Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thân phận là trợ lý sát hạch, ta có quyền khám xét ngươi. Trông thấy trưởng lão Lý Sang vẫn đang yên lặng nhìn, Hoàng Tinh Nghị cho rằng ông ta đang ngầm thừa nhận sự nghi ngờ của mình nên khi nói chuyện, hắn ta không còn lo lắng nữa. Nói xong, hắn ta phi thân tới chỗ gần Lâm Lăng. Hắn ta nhìn toàn thân Lâm Lăng, sau đó dừng ở chỗ hai tay của hắn. Có điều, chiếc nhẫn không gian của Lâm Lăng đã bị hỏng khi hắn xuyên qua dòng chảy hỗn loạn của không gian. Hoàng Tinh Nghị muốn tìm nhẫn không gian nhưng lại không thấy đâu. Để đảm bảo tính công bằng và khách quan của cuộc đánh giá, ngươi mau cởi hết quần áo trên người ra, cởi từng cái một để ta kiểm tra. Hoàng Tinh Nghị quát lớn, nếu như không tìm thấy thật nhưng để tên này khỏa thân trước mặt mọi người cũng coi như một sự nhục nhã. Nếu như ngươi có năng lực thì cứ thử xem. Trong mắt Lâm Lăng chợt lóe lên một tia lạnh lùng, hắn biết đối phương muốn bắt lỗi nên đương nhiên hắn cũng không khách sáo. Ngông cuồng, Hoàng Tinh Nghị quát lớn, hắn ta vươn tay ra. Tuy nhiên giây tiếp theo, tay của hắn lại bị một luồng dao động linh lực đánh ngược trở lại. Hoàng Tinh Nghị không bước tiếp được nên lùi lại phía sau mấy bước mới đứng vững được. Hắn ta còn chưa phản ứng lại thì Lâm Lăng đã tới trước mặt hắn ta. Chỉ trong nháy mắt. Bàn tay hắn đã bóp nát cái lồng linh khí hộ thể và nắm lấy cổ của Hoàng Tinh Nghị. Sự tấn công bất ngờ khiến cho Hoàng Tinh Nghị hoảng sợ. Đối mặt với sự tấn công của Lâm Lăng, không ngờ ngay cả cơ hội để phản ứng hắn ta cũng không có. Hóa ra đệ tử trưởng của Hỏa Vân Các cũng chỉ có thế. Lâm Lăng nhếch môi cười lạnh, hắn dùng sức bóp cổ và ném thẳng đối phương ra khỏi bãi đá như một con chó chết. Thấy vậy, tất cả võ giả trẻ tuổi có mặt đều sững sờ. Bọn họ không ngờ một trong những đệ tử trưởng Hoàng Tinh Nghị của Cửu Huyền Tông lại bị chế ngự như thế. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lúc trước bọn họ còn nghi ngờ thực lực của Lâm Lăng nhưng hiện tại thì không còn ai dám lên tiếng nữa. Đáng ghét, một tiếng gầm vang lên. Tiếp đó, một cột lửa màu đỏ đột nhiên phóng thẳng lên trời. Chỉ thấy toàn thân Hoàng Tinh Nghị tràn ngập ánh lửa sáng rực rỡ. Hình dáng này trông rất giống hỏa nhân. Nhiệt độ không khí xung quanh cùng với ngọn lửa đỏ rực đang nhanh chóng tăng lên với tốc độ kinh hoàng. Thân thể hỏa linh, cách chương.